nàng vẫn không khỏi kinh hoàng và sợ hãi. Sao nàng có thể lớn gan đến vậy chứ? Lại dám hất mặt với đương kim thái tử. Nhưng nàng cũng không muốn cứ thế ngoan ngoãn trở về nhận lỗi. Không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn. Nàng không hiểu vì sao thái tử điện hạ luôn như vậy. Lúc gần lúc xa, vui buồn khó đoán. Có lúc đối xử với nàng cực tốt, khiến nàng tưởng rằng trong lòng hắn dù sao nàng cũng có chút khác biệt so với người khác. Có lúc lại lạnh nhạt xa cách. Một khi nàng nói sai, làm sai, có khi ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình sai ở đâu. Hắn lại trở về dáng vẻ điện hạ vô tình kia. Nàng bất an, bàng hoàng, không biết đâu mới là con người thật của hắn. Càng không dám mong chờ hắn có tình cảm dư thừa với mình. Nàng chỉ là một cung nữ thị tẩm nhỏ bé. Dựa vào cái gì mà mong chờ? Trăng lạnh treo cao trên đỉnh đầu. Gió đêm đầu xuân thổi vào người. Vẫn là cái lạnh thấu xương như cũ. Cách chương.